Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Arthur sao chổi. Nghe được đồng hành như thế ngôn ngữ ngay thẳng lại kịch liệt đả kích. Frank nụ cười trên mặt không có một chút xíu biến mất dấu hiệu. Frank nụ cười chân thành nói, xin hỏi, bên ta án đến cùng chỗ nào không có đủ khả thi? Nguyên thủ cũng thật sâu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Frank. Tên kia khoa học gia nói, vẻn vẹn lấy thường thức đến suy đoán cũng đủ để suy đoán ra ngươi phương án không thể được. Đầu tiên, chúng ta không có đem khổng lồ như vậy chất lượng vật chất đưa vào đến vũ trụ năng lực. Nếu như chúng ta có năng lực như thế, chúng ta trực tiếp trên mặt trăng tạo cái căn cứ tốt. Còn cần đến phiền toái như vậy. Tiếp theo, liền coi như chúng ta có năng lực đem đầy đủ chất lượng vật chất đưa đến trong thái không, chúng ta cũng không thể nào có thao túng chúng nó vận chuyển quỹ đạo năng lực. Từ những phương diện này đến xem, Frank kế hoạch xác thực không có có thể chấp hành tính. Coi như lấy nguyên thủ khoa học tố dưỡng, nguyên thủ cũng biết cái phương án này là không thể nào làm được. Cái này giống như là đã địa cầu không thích hợp nhân loại sinh tồn, kia nhân loại liền đem đến mặt khác một khỏa vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn tinh cầu phía trên qua. Ở lại không là tốt rồi. Loại hình đề nghị một dạng, ai cũng biết dạng này có thể chưởng cứu nhân loại văn minh, nhưng nó không có bất kỳ cái gì giá trị. Đồng thời, nguyên thủ cũng biết Frank không thể nào là người điên. Như vậy, Frank vì sao lại đưa ra dạng này một cái kế hoạch? Frank khẽ cười nói, như lời ngươi nói, hai điểm đều không phải là trở ngại. Đầu tiên đáp ngươi vấn đề thứ nhất, ta biết rất rõ ràng. Ta biết nhân loại chúng ta văn minh không có đem thật lớn như thế chất lượng vật thể đưa vào đến trong thái không năng lực. Nhưng ta muốn hỏi, là ai quy định những này vật chất nhất định phải từ trên địa cầu vận đi lên? Trực tiếp ở trong không gian ngay tại chỗ lấy tài liệu, chẳng lẽ không có thể sao? Nguyên thủ con mắt híp mắt nhíu lại. Tại thời khắc này, nguyên thủ trong óc hiện lên một cái từ ngữ, sao chổi. Ngươi là nói sao chổi hoặc là tiểu hành tinh? Tên kia vật lý học gia nói, một, đầu tiên, chúng ta không có nổ nát vụng một khỏa sao chổi năng lực. Hai, chúng ta không có thôi động một khỏa sao chổi dựa theo chúng ta ý nguyện tiến lên năng lực. Liên quan tới vấn đề này, Frank lắc đầu nói, cái này như cũ không là vấn đề, ngài đại khái không có chú ý tới. Đánh số là 2025C9. Chính thức danh xưng vì Arthur sao chổi đã đạp vào tiến về Thái Dương lộ trình. Trước mắt nó đã vượt qua mộc tinh quỹ đạo, xem độ sáng tinh thể đã đạt tới lục đẳng, thị lực người tốt dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy nó. Ta dùng ta vốn có công tác quyền hạn điều động lưu hào không gian ống nhòm 3 giờ quan trắc thời gian đối với nó tiến hành kỹ càng quan trắc. Ngài biết ta phát hiện cái gì thú vị đồ vật sao? Arthur sao chổi là một khỏa cũng không nổi danh sao chổi. Nó là một khỏa trưởng chu kỳ sao chổi. Quấn nhật chu kỳ trường đạt hơn 400 năm. Đồng thời nó cũng là một khỏa lướt nhật sao chổi. Ý vị này nó hội lấy cực kỳ tiếp khoảng cách gần, tốc độ cực cao lướt qua Thái Dương mặt ngoài, sau đó trọng sâu khoảng không. Như thế lặp đi lặp lại. Tại lần này nó về trước đó, nhân loại văn minh không có bất kỳ cái gì liên quan tới nên sao chổi ghi chép. Chỉ có tại nó ngẫu nhiên bị phát hiện về sau, nhân loại văn minh trong kho tài liệu mới có một ít lẻ tẻ quan trắc ghi chép. Arthur sao chổi đám người đều là biết, nhưng giờ phút này tham dự hội nghị người cũng không biết Frank nhắc lên viên này phổ thông sao chổi có dụng ý gì. Dù sao, nếu như vô pháp giải quyết nổ nát vụn sao chổi cùng khống chế tiến lên, hai cái này nan đề hết thảy đều là không chỗ hữu dụng. Trong hội trường yên tĩnh như thường, tất cả mọi người đang đợi Frank đáp án. Tại điều động lưu hào không gian ống nhòm đối Arthur sao chổi tiến hành quan trắc 3 giờ trong thời gian, ta ngạc nhiên phát hiện, Arthur sao chổi kỳ thực cũng không phải là một cái chỉnh thể. Nó tuệ hạch đã phân liệt thành 15 cái đại khối vụn. Cái này 15 cái đại khối vụn chất lượng lớn nhất đại khái vì 4 tỷ tấn. Nhỏ nhất một khối ước là 900 triệu tấn. Fred khẽ cười nói, theo ta phỏng đoán, nó sở dĩ phân liệt, có thể là ở cái trước lướt nhật chu bên trong, bởi vì tiếp xúc quá gần Thái Dương sau đó bị xé nát nguyên nhân. Nhìn xem, ngài vấn đề thứ nhất đã từ Thái Dương giúp chúng ta giải quyết. Chúng ta không cần phải nghĩ biện pháp vận chuyển kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân qua nổ nát vụn nó. Bởi vì nó thân thể liền đã phân liệt. Tại Frank nói ra bản thân phát hiện về sau, phòng họp lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một lát, tiếng nghị luận ầm vang mà lên. Thế nhưng là, chúng ta nên như thế nào khống chế những này khối vụn tiến lên? Nó chất lượng quá lớn. Lấy nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật, chúng ta không thể nào làm đến điểm này. Một tên khác vật lý học gia chất vấn. Frank trên mặt như cũ treo ấm áp mỉm cười. Liên quan tới điểm này, ta cũng tìm tới biện pháp giải quyết. Khống chế những này tuệ hạch tiến lên phương pháp kỳ thực 10 phần đơn giản. Chúng ta kỳ thực không cần thiết vận chuyển cự đại lực đẩy động cơ đến nó phía trên qua. Nguyên, thủ trầm giọng mà hỏi, nói cho ta biết, khống chế chúng nó tiến lên quỹ đạo biện pháp là cái gì? Chúng ta hoàn toàn có thể tại chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật khung dưới kệ hoàn thành khống chế chúng nó tiến lên quỹ đạo nhiệm vụ. Frank nói, nguyên thủ, không biết ngài chú ý tới mang cho sinh mệnh chi thành ấm áp cùng ánh sáng mặt trời phản. Xạ tấm sao, chúng nó có cực cao phản chiếu dẫn đầu. Chúng nó rất nhẹ, rất mỏng, áp kiểu mới hỏa tiễn. Một lần phát xạ cũng đủ để đem một cây số vuông ánh sáng mặt trời phản xạ tấm đưa vào đến trong. Thái không, ta đương nhiên biết những vật này. Nguyên thủ nói, như vậy rất đơn giản. Chúng ta không cần vận chuyển động cơ đến sao chổi đi lên. Chúng ta chỉ cần vận chuyển đầy đủ ánh sáng mặt trời phản xạ tấm đến sao chổi đi lên là được rồi. Frank đánh cái búng tay, thưa dưới làm việc. Arthur sao chổi cùng Thái Dương hội trợ giúp chúng ta hoàn thành. Ngươi nói là, nguyên thủ xa, vào đến trong trầm tư. Frank nói, nguyên thủ, ngài là một vị kiệt xuất nhân loại lãnh tụ, nhưng ngài khoa học tố dưỡng hoàn toàn không đủ để nhượng ngài tìm ra loại hành vi này ý đồ chỗ. Để cho ta tới nói cho ngài đáp án, chúng ta cần thiết tiến hành công tác rất đơn giản. Ngài biết, sao chổi cũng không toàn bộ từ thạch đầu cấu thành. Tại nó nội bộ hoặc là tầng ngoài ẩn chứa đại lượng bởi vì nhiệt độ thấp mà ngưng động khí thể. Tại ở gần Thái Dương thời điểm, bởi vì nhiệt độ đề cao, những khí thể này hội đại lượng thăng hoa từ sao chổi tầng ngoài phun ra, cho nên mới hình thành cự đại mà hùng vĩ đuôi sao chổi. Mà căn cứ nhất là dễ hiểu cơ học nguyên lý. Chúng ta biết những khí thể này vật chất tại từ tuệ hạch phía trên phun ra thời điểm, tất nhiên còn sẽ dành cho tuệ hạch thân thể một cái tướng lực phản tác dụng. Tựa như là hỏa thiễn như thế, hỏa tiễn phần đuôi phun ra khí thể, hỏa thiễn tiễn thân thể thì thu hoạch được tăng lên lực. Đem ánh sáng mặt trời phản xạ tấm vận, chuyển đến tuệ hạch phía trên mục đích chính là ở đây. Chúng ta có thể mang tính lựa chọn che chắn tuệ hạch một cái nào đó bộ phận, nhượng ánh sáng mặt trời vô pháp chiếu xạ đến nó nơi này. Tuệ hạch bị che chắn bộ vị khí thể liền cũng vô pháp thăng hoa, vô pháp phun ra, cùng lúc đó, không bị che chắn bộ vị thì như cũ tiến hành khí thể phun ra. Cái này liền sẽ để nó thân thể thu hoạch được đến cải biến quỹ đạo lực lượng. Cứ như vậy, thông qua che chắn tuệ hạch khác biệt bộ vị, chúng ta liền có thể dựa theo chúng ta ý nguyện đến thao túng tuệ hạch tiến lên quỹ đạo. Đương nhiên, chúng ta có lẽ còn cần vận chuyển một số động cơ đến Tuệ Hạch đi lên. Dùng những này động cơ đến tiến hành Tuệ Hạch tiến lên quỹ đạo điều khiển tinh vi cùng chính xác. Hiệu chỉnh, những này động cơ đương lượng không cần quá lớn. Ta cho rằng đưa chúng nó vận chuyển đến Tuệ Hạch đi lên nhiệm vụ hẳn là tại nhân loại chúng ta văn minh bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Đây chính là bên ta án đại khái mạch lạc. Frank mỉm, cười buông buông tay, ngẫm lại xem. Chúng ta khống chế mười mấy khỏa cự đại Tuệ Hạch đánh tới Thái Dương mặt ngoài. Thanh không Thái Dương tầng ngoài sở hữu nghịch tụ biến tầng. Tiêu diệt sở hữu bám vào tại Thái Dương mặt ngoài thể plasma sinh mệnh thể. Chúng ta tương nghênh tới một cái vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn địa cầu. Cần phải nhắc nhở mọi người một điểm là Arthur sao chổi đem tại sau 3 tháng đến cùng địa cầu gần nhất điểm. Khoảng cách này là 900 vạn cây số khoảng chừng. Nếu như chúng ta quyết định muốn chấp hành bên ta án đại khái từ giờ trở đi, chúng ta liền cần bắt đầu chuẩn bị. Ta lời nói xong, Frank nói, một lần nữa tại chỗ ngồi ngồi xuống qua. Tại thời khắc cuối cùng, Frank còn nói câu nào? Arthur sao chổi cũng là thượng đế đưa cho chúng ta lễ vật. Không phải sao? Tại Frank trình bày chính mình cấu tứ về sau, phòng họp lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Sau nửa ngày, nguyên thủ đánh vỡ bình tĩnh. Khoa nghiên bộ, ta cần muốn các ngươi đối kế hoạch này tiến hành ước định. Kế hoạch này từ cả trên hạ thể tới nói là có thể thực hiện. Thế nhưng là, thao túng sao chổi va chạm Thái Dương thật sẽ hữu dụng chỗ sao? Một tên vật lý học gia thì thào nói, căn cứ thống kế học số liệu đến xem, mỗi qua một thời gian ngàn năm Thái Dương liền sẽ phải gánh chịu đến một lần dạng này trình độ va chạm. Thế nhưng là, chúng ta cũng không nhìn thấy loại trình độ này va chạm cho Thái Dương mang đến qua ảnh hưởng gì. Frank phản bác, kích thước ngang hàng va chạm xác suất là 1000 năm một lần. Như vậy xin hỏi, nghịch tụ biến tầng xuất hiện thời gian bao lâu? Tên kia vật lý học gia kinh ngạc, vô ý thức đáp, không đủ 2 năm. Frank nhún nhún vai, không nói gì. Chúng ta tìm không ra phản bác kế hoạch này lý do. Một tên khác chuyên gia đứng lên nói, kế hoạch này có rất cao có thể chấp hành tính. Thế nhưng là ta cho rằng, chúng ta như cũ cần muốn cân nhắc 2 cái phương diện vấn đề. 1. Quá chữ nổi minh đối sao chổi va chạm phòng ngự năng lực. 2. Nếu như kế hoạch này cuối cùng thất bại, không có đem quá chữ nổi minh hủy diệt đi, quá chữ nổi minh khả năng có được phản kích thủ đoạn. Frank không chút khách khí đáp. Đầu tiên, ta không cho rằng quá chữ nổi minh có được phòng ngự sao chổi va chạm năng lực. Chí ít tại hiện tại tôi nói như thế. Không nên quên, quá chữ nổi minh liền lúc trước phi Nga hào va chạm khí đều không có phòng ngự ở. Tiếp theo, bất luận cái gì kế hoạch đều khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như vẻn vẹn bởi vì sợ thất bại, sợ hãi nhận quá chữ nổi minh phản kích liền không chịu chấp hành kế hoạch. Vậy chúng ta còn không bằng như vậy chờ chết tốt. Ta quyết định, tại thi hành nhằm vào triệu hoa sinh tái tạo thế giới kế hoạch, mặt trăng khu vực kế hoạch bên ngoài, đồng thời chấp hành Frank sao chổi va chạm kế hoạch. Cái này 3 cái kế hoạch đem đồng thời tiến hành. Nguyên thủ nói, khoa nghiên bộ, ta muốn các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất xuất ra kế hoạch này chấp hành chi tiết đi ra. Hôm nay chỉ có, ngày mai cũng thế, ngày kia 2 canh cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.